Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, Thiên Đế Cung Tề Tụ. Bên kia thiên khung, Lạc Cơ còn đang không ngừng tiến công lấy ma thần thông đạo, cho ma tộc chế tạo rất lớn quấy nhiễu. Thế nhưng, ma thần thông đạo chưa mở, bên kia vẫn như cũ có thể duy trì liên tục không ngừng phát ra lực lượng. Gia trì đến thiên ma hoàng thân lên. Đây là một cái đại biến cục quan khẩu. Tình thế như vậy phức tạp. Ở nơi này cửa ải lớn, xa chỗ có một lớp đội ngũ chính hướng bên này. Vừa ra sân chính là Tịch Quyển Thiên Địa, xôi trào vạn vật. Cái này một chi đội ngũ nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người. Thậm chí nói, những thứ này cũng không tính là người, có chút là băng yêu, có chút là hỏa thi, có một ít chỉ còn hạ bộ xương, có một ít thậm chí liền đầu đều là không trọn vẹn. Cái này một chi đội ngũ càng giống như là tử khô lâu trong đống cùng thi cốt trong đống bò dậy. Thế nhưng cái này một chi đội ngũ đến, lại cho toàn bộ tràng diện mang đến không giống bình thường lực lượng. Thân thể của bọn hắn trên phóng xuất ra mạnh mẽ tuyệt đối quang mang. Mỗi một cái cá thể đều là phi thường nhân vật mạnh mẽ, mà một ít thể thống một diễn luyện, tạo thành một đạo phong mang vô cùng tuyệt thế trận pháp. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đây tột cùng là từ đâu trong nhô ra đội ngũ đã như vậy cường hãn. Mỗi người đặt ở trên đại lục có thể đều là quét ngang thiên địa đại nhân vật, nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ thật là không đơn giản. Bọn họ nhân tộc lúc nào có như thế nhất bang lợi hại cường giả, làm sao phía trước không có ai biết. Rất nhiều người đầu một mảnh khoảng không bạch, bỗng nhiên phát hiện bọn họ thực sự thật không thể giải thích cái này thế giới. Không biết sự tình thực sự quá nhiều. Chỉ nghe cái này một chi thiên binh thiên tướng đội ngũ phát ra thống nhất kêu to. Sư tôn, chúng ta tới rồi. Một tiếng này, sư tôn, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, truyền khắp toàn trường, xé rách thương khung. Một tiếng này, sư tôn, gọi ra. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Sư tôn, mọi người có theo bản năng phản ứng, cũng là bởi vì phía trước Độc Vương, Tư Không Huyền, Lạc Khinh Tuyến lần lượt đến, khiến cho bọn họ có trực tiếp nhất phản ứng. Nhất tề nhìn về phía Lộc Vũ, Lộc Vũ đệ tử, trước đây tới mười mấy cái cường giả, còn có thể là ai người? Rõ ràng chính là Thiên Đế Cung đệ tử a. Vạn vạn không nghĩ tới, quá khứ vạn năm vẫn như cũ là có nhiều như vậy đệ tử tồn giữ lại, kiên cường còn sống. Mặc dù là không lành lặn thân thể, mặc dù là thừa nhận kịch liệt đau khổ, cũng vẫn là kiên cường còn sống. Vì chính mình sư tôn mà sống, vì trong lòng chính nghĩa mà sống. Lúc này đây, bọn họ Tịch Quyển Thiên Địa mà đến, chỉ vì ở chính mình sư tôn trước mặt toát ra thuộc về mình hào quang, nguyện làm sư tôn tử chiến, cầm đầu phi thạc gào thét một tiếng, vì sư tôn mà chiến. Thân sau sư huynh đệ nhóm kịch liệt đáp lại lấy, trong lúc nhất thời, trong thiên địa ôm hưởng một mảnh. Đến chỗ đều là Thiên Đế Cung đệ tử hào hùng, vang vọng vân thiên. Tuy chỉ có mấy chục người, nhưng là lại có thể so với trăm vạn hùng binh khí thế. Soạt, soạt, cái này một chi đội ngũ hóa thành một đạo ngập trời hồng thủy, cứ như vậy cuốn vào đến rồi trong chiến trường. Nghĩa vô phản cố, không sợ hãi, thân thể của bọn hắn lên, nhìn không thấy một chút lùi bước. Cái kia không gì sánh nổi chiến ý, khiến cho toàn trường tất cả mọi người vì đó động dung. Hảo huynh đệ của ta nhóm, Tư Không Huyền xem cùng với chính mình sư đệ nhóm từng cái trở về, không khỏi lão lệ tung hoành. Không đồng nhất lúc, đã khóc không thành tiếng. Đây là một hồi cỡ nào thịnh đại trở về à? Bọn họ sư huynh để rốt cục lại đoàn tụ chung một chỗ. Có thể đi theo ở sư phụ bên người. Tái chiến thiên hạ, chỉ là hồi quy dù sao chỉ là bộ phận. Còn có một số các sư đệ xem ra đã chết rồi. Vĩnh viễn tiêu tán ở tại trong thiên địa. Này sinh lại không thể thấy. Mà coi như là tới trước bộ phận này huynh đệ. Tuy là còn sống. Tuy là còn có thể trở về. Nhưng vì sống quá cái này vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Đều muốn chính mình biến thành bộ dáng gì a? Biến thành hỏa thi. Biến thành băng yêu. Là yêu quái, là quỷ ma, khó có thể tưởng tượng đến. Bọn họ ở nơi này vạn năm qua, thừa nhận như thế nào cực khổ, vượt qua như thế nào dày vò. Suy nghĩ một chút, Tư Không Huyền khóc thảm khó có thể chính mình. Các sư đệ, đều là lỗi của sư huynh. Sư huynh không có thế sư tôn chiếu cố tốt các ngươi. Mới để cho các ngươi tao thụ như vậy cực khổ. Sư huynh đáng chết. Tư Không Huyền đau lòng không thôi. Tự trách không ngớt. Hắn bỗng nhiên điên cuồng phiến cùng với chính mình bạt tai. Không, sư huynh. Phi Thạc đám người kịch liệt gầm to. Chứng kiến chính mình đại sư huynh như vậy. Trong mắt bọn họ nhiệt lệ. Trong nháy mắt liền lã chả rơi xuống. Bên kia Lạc Khinh Tuyền cùng Viên Dương Tử cũng đều là nhãn chung rưng rưng. Tới, rốt cục đều tới. Bọn họ Thiên Đế Cung hết thảy còn sống các huynh đệ. Bọn họ đều là so với thân huynh đệ còn hơn thân nhân a. Bọn họ đều là tự chăn nhỏ sư tôn thu lưu ở Thiên Đế Cung. Bị sư tôn dốc lòng dạy võ học, bị dạy đạo lý làm người, bị dạy thiên hạ đại nghĩa. Bọn họ tự tiểu cùng nhau trưởng thành, mỗi người tình như tay chân. Ở diệt thế trong đại chiến, bọn họ Thiên Đế Cung chúng huynh đệ đuổi theo sư tôn nam chinh bắc chiến, diệt ma giết ma, lập được tuyệt thế công huân. Các sư huynh đệ cùng nhau trải qua huyết thủy thanh tẩy, cùng nhau đồng sinh cộng tử. Bọn họ đều có thể vì kia này hy sinh chính mình sinh mệnh. Bây giờ, rốt cục tái tụ, tuy là 108 cái huynh đệ đã không được đầy đủ. Thế nhưng bọn họ thừa lại hạ mọi người, làm thề chết theo cùng với chính mình sư tôn. Tái chiến thiên hạ, khuấy động phong vân, quát tháo vô hạn, vì thiên hạ thường sinh mà chiến. Vì nhân tộc đại đạo mà chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, từng tiếng gào thét, tới từ hắn nhóm Thiên Đế Cung đệ tử, từng đạo cái thế năng lượng, từ nơi này thả ra mà ra, giết hắn long trời lỡ đất, giết hắn cái nhật nguyệt vô quang, theo Thiên Đế Cung chúng đệ tử đến, cho mảnh chiến trường này mang đến có tính lẫn lộn biến hóa. Ma tộc nghênh đón tới trọng một kích, phía trước, theo Lạc Khinh Tuyền, Tư Không Huyền chờ đến, đã khiến cho ma tộc đại quân bên này liên tục lùi về phía sau. Đồng thời Thiên Ma Hoàng Cửu Đại Ma Công cũng mất đi sở hữu hiệu quả. Không phải Thiên Ma Hoàng không đủ mạnh, không phải là bởi vì Cửu Đại Ma Công không đủ cường thịnh, thật sự là bởi vì tới trước nhân tộc cường giả thật sự là nhiều lắm. Coi như là rất nhiều nhân tộc vũ giả chính mình cũng không nghĩ tới. Bọn họ nhân tộc còn cất giấu nhiều như vậy tuyệt thế cường giả. Tiêu thanh mịch tích vạn năm dài Thiên Đế Cung. Ở bước ngoặt cuối cùng bỗng nhiên liền tán phát ra. Mạnh như vậy tuyệt lực lượng. Bọn họ nhân tộc vẫn như cũ có nhiều như vậy vạn năm cường giả sống ở cái này thế thượng. Tất cả đều là bởi vì Lộc Vũ. Tất cả cường giả đến đây, cộng đồng đi theo ở Lộc Vũ bộ hạ, tạo thành cái này như kỳ tích một màn. Ầm, ầm, nhân tộc bên này thanh thế thao thiên, Rất nhiều nhân tộc cường giả thế tiến công như phiên thiên bọt sóng một đợt cao hơn một đợt. Hướng phía trước không ngừng cọ rửa đi, đưa cho phía trước chí mạng công kích. Tại loại này điên cuồng công kích phía dưới, ma tộc đại quân đã đối mặt sinh tử khảo nghiệm. Thiên ma hoàng chi cửu đại ma công đều xuất hiện. Những thứ kia cường thịnh ma hoàng phân thân cư nhiên ở nhân tộc thế tiến công xuống. Từng cái tan rã, tiêu tán giống như là ngọn đèn đèn. Hết chương.